Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 791, lần sau còn có chuyện tốt như vậy. Để cho ta tới, canh thứ ba, đi, đi rồi, biến mất, làm sao có thể tan biến, tại dưới con mắt mọi người, làm sao có thể tan biến, cái kia, đó là, chẳng lẽ là xuyên qua không gian? Xuyên qua không gian, không có khả năng, chỉ có cao cao tại thượng chúa tể mới có thể xuyên qua không gian. Vừa rồi vị này đại tôn, mặc dù thực lực rất mạnh mẽ, có đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch chi thế, nhưng so với chúa tể còn kém xa lắm, căn bản cũng không khả năng xuyên qua không gian, chẳng lẽ là một ít có thể xuyên toa không gian dị bảo. Xuyên toa không gian dị bảo, có lẽ đi, bất quá đừng quên, cuồn cuộn minh giới bên trong có một ít thần kỳ chủng tộc. Thiên sinh liền có chuẩn bị không gian thiên phú, tỉ như trong truyền thuyết Côn Bằng tộc, vị này đại tôn hình dáng, thoạt nhìn tựa hồ liền cùng trong truyền thuyết Côn Bằng tộc không sai biệt lắm. Có lẽ, cũng có tương tự không gian thiên phú. Cho nên có thể đủ xuyên toa không gian. Rất nhiều đại tôn đều hai mặt nhìn nhau, phảng phất không thể tin được. Vừa mới lôi đảo dùng sức một mình, oanh sát hơn 10 vị đại tôn, thậm chí còn có vài vị đỉnh tiêm đại tôn, khí thế như cầu vồng, hung uy hiển hách. Này chút đại tôn thậm chí cũng đang lo lắng lấy tiếp xuống làm sao bây giờ. Nhưng không có bất luận cái gì đại tôn dám ra tay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi đảo đem thần thạch mỏ cướp đi. Mà bây giờ, lôi đảo thậm chí trực tiếp liền xuyên toa không gian rời đi. Này cho chúng nó rung động thật lớn. Nếu như không có thần thạch mỏ, cái kia cũng được. Chúng nó tranh đoạt một chút tân sinh bên trong đại thế giới tài nguyên cũng không tệ. Nhưng vừa mới chúng nó có thể là tận mắt thấy một tòa thật to thần thạch mỏ. Kết quả lại đến không đến. Cái loại cảm giác này thật sự là không dễ chịu. Một chút đại tôn kỳ thật có ý tìm hiểu liên quan tới lôi đảo tin tức. Chẳng qua là lôi đảo tựa hồ hết sức lạ lẫm. Không có người nào biết. Duy nhất biết lôi đảo thân phận. Hẳn là hình đại tôn cùng với hoa tộc đám kia nữ tử. Đúng. Còn có hổ đại tôn cùng lực đại tôn. Hai vị này đại tôn đều thấy lôi đảo cùng hình đại tôn chờ hoa tộc nữ tử cùng đi đến bỏ đi cương vực. Nhất định quan hệ không ít. Ít nhất, hoa tộc nữ tử khẳng định là biết lôi đảo thân phận. Hiện tại hổ đại tôn cùng lực đại tôn có chút hối hận. Chúng nó chung quy cùng hình đại tôn có chút mâu thuẫn. Thậm chí trước đó còn đối lôi đảo có một chút ý nghĩ. Nhưng bây giờ, bọn chúng những ý nghĩ kia đã sớm tan thành mây khói. Nói đùa cái gì, lôi đảo khủng bố như vậy tồn tại, là chúng nó có thể trêu chọc sao? Thế là, chúng nó nghĩ đến hòa giải, coi như không thể cùng hiểu, ít nhất không thể lại cùng hình đại tôn kết thù kết oán. Hổ đại tôn cùng lực đại tôn rất rõ ràng, một vị có thể một quyền đánh nổ hơn 10 vị đại tôn. Trong đó không thiếu vài vị đỉnh tiêm đại tôn kinh khủng tồn tại đến tột cùng ý vị như thế nào. Mà lại, lôi đảo thậm chí còn có thể xuyên toa không gian, vậy thì càng thêm kinh khủng. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, lôi đảo cùng chúa tể không hề khác gì nhau. Không. Thậm chí so chúa tể càng khủng bố hơn. Dù sao, chúa tể sẽ còn tự kiềm chế thân phận, sẽ không tùy ý ra tay với đại tôn. Nhưng lôi đảo nhưng là khác rồi. Đồng dạng là đại tôn, còn có cái gì cố kỵ? Hổ đại tôn cùng lực đại tôn thật muốn bị lôi đảo cho tiếp cận. Cái kia mới là thật phiền toái. Hình đại tôn, đây là chúng ta thần thạch. Trước người cho chúng ta thần thạch, chúng ta trả lại gấp đôi. Chuyện lúc trước, chúng ta làm có hơi quá. Còn mời hình đại tôn thông cảm. Hổ đại tôn tư thái thả có chút thấp. Chỉ cầu hình đại tôn tha thứ. Hình Đại Tôn cau mày nhìn thoáng qua Hổ Đại Tôn cùng Lực Đại Tôn. Trên thực tế, Hình Đại Tôn trong lòng còn tại rung động. Lôi đạo vừa rồi đủ loại hành vi, trên thực tế thời gian rất ngắn, mấy hơi thời gian thôi, nhưng là kinh thiên động địa động tác lớn. Một quyền đánh nổ hơn 10 vị đại tôn, trong đó còn có vài vị là đỉnh tiêm đại tôn. Điều này nói rõ lôi đạo thực lực mặc dù tại đỉnh tiêm đại tôn bên trong, đều cảm thấy là siêu quần bạt tụy, thậm chí là số một kinh khủng tồn tại. Có lẽ chỉ có một ít cổ lão đại tộc bên trong bồi dưỡng bí mật đại tôn mới có thể cùng lôi đạo chống lại, mà lại lôi đạo cuối cùng vẫn là xuyên toa không gian rời đi. Cái này càng làm cho người ta khiếp sợ. Đại tôn cảnh giới lại có thể xuyên toa không gian. Cái này mang ý nghĩa lôi đạo cơ hồ đã lập vu thế bất bại. Đây là làm người hạng gì khiếp sợ. Mặc kệ lôi đạo dùng biện pháp gì làm đến điểm này, đều đã định trước sẽ khiến chấn động. Hổ đại tôn cùng lực đại tôn hiện tại tới bồi tội, có thể không phải là bởi vì Hình Đại Tôn tới. Hình Đại Tôn chính mình cũng rõ ràng, nàng mặt mũi còn không có lớn như vậy, bằng không lúc trước Hổ Đại Tôn cùng Lực Đại Tôn cũng sẽ không vứt bỏ nàng mà đi. Hổ Đại Tôn cùng Lực Đại Tôn chân chính kiêng kỵ là Lôi Đại Tôn. Hừ, thần thạch vốn chính là ta, bất quá dư thừa thần thạch không muốn. Các ngươi đi thôi, ta lại cũng không muốn nhìn thấy các ngươi. Hình Đại Tôn lạnh lùng nói, mặc dù không có nhận lấy toàn bộ thần thạch, nhưng Hổ Đại Tôn cùng Lực Đại Tôn cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Hình Đại Tôn nhận thần thạch, vậy liền đại biểu cho chuyện này dừng ở đây rồi. Hình Đại Tôn sẽ không lại truy cứu, đến mức về sau chúng nó cùng Hình Đại Tôn quan hệ trong đó cũng là triệt để kết thúc. Sau đó, Hổ Đại Tôn cùng Lực Đại Tôn liền vội vàng rời đi. Hoa tộc nữ tử đến bây giờ đều còn có chút thoáng như trong mộng. Hình Đại Tôn, chúng nó là bởi vì Lôi Đại Tôn mới đến nhận lỗi. Không sai, nếu không có Lôi Đại Tôn, chúng nó làm sao có thể nhận lỗi? Nhớ kỹ, liên quan tới Lôi Đại Tôn bất cứ tin tức gì, bất cứ chuyện gì đều không thể tiết lộ cho những người khác. Đúng, chúng ta tuyệt sẽ không lộ ra bất cứ tin tức gì. Hoa tộc bọn nữ tử cũng biết chuyện này tầm quan trọng. Chẳng qua là, các nàng tựa hồ vẫn là khó có thể tưởng tượng. Thoạt nhìn hết sức, hiền lành, người vật vô hại Lôi Đại Tôn, thế mà lại là bá đạo như vậy, cường đại như vậy một vị đỉnh tiêm đại tôn. Đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch, đây là các nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ một màn. Mà Lôi Đại Tôn lại làm được. Thành tự do cách đó không xa giữa hư không, mơ hồ có một bóng người vừa sải bước ra. Hô, Lôi đạo nhìn xa xa thành tự do, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng trở về, thật đúng là nguy hiểm a. Những cái kia đỉnh tiêm đại tôn tựa hồ cũng không có ra tay. Có lẽ là ta đi nhanh, bằng không, hậu quả khó liệu. Lôi đạo đến bây giờ đều còn có chút lòng còn sợ hãi. Những cái kia cường giả đỉnh cao thật sự là thật là đáng sợ. Quá ẩn nhẫn, cho tới bây giờ, Lôi đạo đều không có thể nhìn ra những cái kia cường giả đỉnh cao ẩn giấu ở nơi nào. Chỉ là này ẩn nấp thủ đoạn, liền vượt xa Lôi đạo tưởng tượng. Lần này Lôi đạo vô cùng rõ ràng. Hắn chỉ sợ là vô cùng may mắn mới đến này tọa thần khoáng thạch. Dù sao, không ai từng nghĩ tới hắn có thể xuyên toa không gian. Đây là Lôi đạo ẩn giấu lớn nhất át chủ bài. Đúng rồi, ta còn giống như không có hội chế bỏ đi cương vực địa đồ. Lôi đạo trên mặt biểu lộ hơi hơi ngưng tụ. Hội chế địa đồ có thể là lần này Lôi đạo đi bỏ đi cương vực chính sự. Kết quả chính sự không có hoàn thành, ngược lại là thuận tay mang theo một tòa thần thạch mỏ trở về. Thần thạch mỏ tuy chân quý, nhưng tính sự không có xử lý. Lôi đạo trong lòng cũng có chút băn khoăn. Dù sao, lôi đạo là cái nói lời giữ lời người. Có muốn không, lại lần nữa về bỏ đi cương vực một lần nữa hội chế địa đồ. Lôi đạo suy nghĩ một chút, lập tức đem ý nghĩ này vung ra đầu. Quá nguy hiểm, ban đầu lôi đạo liền là dựa vào xuất kỳ bất ý xuyên qua không gian. Lúc này mới an toàn quay trở về thành tự do. Hiện tại lại trở lại bỏ đi cương vực. Một khi bị người nhận ra, đây chẳng phải là nguy hiểm. Những cái kia âm thầm ẩn giấu, đại lão. Hiện tại cũng biết lôi đạo át chủ bài. Đoán chừng sẽ không lại cho hắn cơ hội. Đối mặt những cái kia có thể đánh nổ chúa tể khủng bố đại tôn. Lôi đạo thật sự là không có bất kỳ cái gì nắm bắt. Bởi vậy, cứ như vậy quay về bỏ đi cương vực, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Thôi, mặc dù không thể hội chế bỏ đi cương vực địa đồ, nhưng ta có thần thạch, liên tộc bản đồ không gian, coi như là ta mua. Đây là một vụ giao dịch. Bởi vậy, có đi hay không bỏ đi cương vực hội chế địa đồ cũng là không quan trọng. Lôi đạo suy nghĩ một chút, giống như đích thật là đạo lý này. Hắn là bởi vì không có đầy đủ thần thạch mua sắm liên tộc bản đồ không gian, cho nên mới dự định hội chế bỏ đi cương vực địa đồ. Xem như kiếm lấy 10 vạn thần thạch, dùng tới mua liên tộc bản đồ không gian. Nhưng bây giờ, lôi đạo đã có 10 vạn thần thạch. Cái kia liền trực tiếp cho thần thạch mua sắm. Chỗ nào còn cần đến đi hội chế bỏ đi cương vực địa đồ. Lôi đạo trong lòng cũng thoáng yên tâm. Sau đó liền lập tức bay vào thành tự do. Lôi đạo trước tiên tìm được gian kia cửa hàng. Cũng tìm được ông chủ. Trực tiếp làm nói ra một chút phiền toái nhỏ. Ta không thể hội chế ra bỏ đi cương vực địa đồ. Ông chủ ra mặt một quất. Kỳ thật hắn đã sớm không có ý định muốn cái gì bỏ đi cương vực địa đồ thôi. Bất quá là cho một cái lý do đuổi đi lôi đạo thôi. Hiện tại lôi đạo lại tới. Chẳng lẽ còn nghĩ lại, dọa dẫm, chút gì đó. Ông chủ trong lúc nhất thời trong lòng cũng có lửa giận. Đường đường đại tôn, không cần đến chết như vậy nhìn chằm chằm hắn như thế một gian cửa hàng nhỏ a. Đang làm lão bản muốn nói gì? Lôi đạo vung tay lên. Giờ phút này trong tay lại nhiều hơn hàng loạt thần thạch. Mặc dù ta không có thể hội chế ra bỏ đi cương vực địa đồ, nhưng ta có thần thạch. Này 10 vạn khối hạ phẩm thần thạch, coi như mua sắm liên tộc bản đồ không gian. Như thế nào? Nhìn xem trước mặt 10 vạn viên thần thạch. Ông chủ mừng rỡ. Vốn cho là đã là bánh bao thịt đánh chó. Vừa đi không về, ai có thể nghĩ tới còn có thể có chuyển cơ. Trước mắt vị thần này bí đại tôn, thế mà thật cầm lại 10 vạn khối thần thạch. Được, dĩ nhiên đi, có thần thạch, ai còn muốn cái gì bỏ đi cương vực địa đồ. Nhìn xem ông chủ mừng rỡ vẻ mặt, lôi đạo cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ông chủ cao hứng liền tốt. Hắn thật đúng là sợ ông chủ không cao hứng. Nhất định phải hắn đi bỏ đi cương vực hội chế địa đồ. Như nếu thực như thế, cái kia luôn luôn nói lời giữ lời lôi đạo, cũng chỉ có thể lại thêm 1 vạn hoặc là mấy vạn viên thần thạch. Bây giờ nhìn ông chủ tựa hồ thật cao hứng, lôi đạo cũng yên lòng. Thoạt nhìn cũng không cần thêm mấy vạn viên hạ phẩm thần thạch. Chẳng qua là lôi đạo trong lòng lại cảm thấy có chút lạ quái. Hắn 1 nghèo 2 trắng, đạt được liên tộc bản đồ không gian. Sau đó vì đền bù ông chủ, lôi đạo lại đi ông chủ chỉ định bỏ đi cương vực, chuẩn bị hội chế địa đồ gán nợ. Kết quả địa đồ không có hội chế, ngược lại tại bỏ đi cương vực đạt được 1 tòa thần thạch mỏ. Cái này thần thạch lại có, liên tộc bản đồ không gian cũng mua, bỏ đi cương vực địa đồ nhưng không có hội chế. Này cơ hồ tương đương tại lôi đạo dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Dùng ông chủ cho tin tức, đạt được hàng loạt thần thạch, sau đó lại dụng thần thạch mua liên tộc bản đồ không gian. lôi đạo cái gì đều không cho, liền thu hoạch một số lớn của cải, mà ông chủ làm nhân vật mấu chốt, thu được 10 vạn viên hạ phẩm thần thạch, liền thần thạch mỏ số lẻ cũng không tính, lại hưng phấn thành cái dạng này, liền lôi đạo đều cảm thấy có chút xấu hổ, có chút thổn thức cảm khái. Cửa hàng này ông chủ thật sự là người tốt a. Lần sau nếu như còn có chuyện tốt như vậy, lôi đạo chỉ muốn nói, ông chủ, để cho ta tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.